Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông Tùng không tao cái ý. Ông ý hôm nay đến trường, định bắt cóc Vi. Gặp máy, chị mong thằng Hưng đến trước lúc em tan học. Đi loanh quanh thấy ông Tùng có vẻ nóng ruột. Vừa mới đứng thêm vài phút, thấy lão đi thẳng vào trường, nói chuyện với bảo vệ rồi lên dãy nhà em học. Vô gọi cho thằng Hưng, dụng nó tới nhanh. Mình nóng ruột lắm, cảm giác sôi sùng sục và hững khó tả. Số điện thoại gọi một chiếc taxi đến phòng trường hợp cần. Xong rồi đã thấy em lững thững đeo cặp đi theo ông Tùng ra cổng trường. Mình lao ra chụp lấy tay em khi em vừa lấp ló ra khỏi cổng trường, trong khi ông Tùng ra vỉa hè với taxi. Vì ơi, đi về với Hoàng. Hoàng làm gì thế, bỏ ra. Vì không được đi với chú Tùng, vì biết chú đưa đi đâu mà Vi đi. Tôi đến tòa án, Hoàng tránh ra đi. Không, lão ấy đưa Vi đi để giết Vi đấy, Vi hiểu không? Khuôn mặt em bàng hoàng, hoảng hốt trước những điều mình vừa nói. Dường như em chưa tin. Mình nắm chặt vai em năn nỉ. Chị mong lần này em đừng ương bướng và nghe lời mình. Hoàng xin Vi đấy. Vi đi với Hoàng. Hoàng đưa Vi đi. Không cần chú Tùng đưa. Nhưng... Hoàng yêu Vi lắm. Hoàng không thể để Vi bị như lần trước. Vi nghe Hoàng đi. Hoàng... Nói chưa dứt lời, ông Tùng đã đẩy mình gần như bắn vào bờ tường bao quanh trường. Lúc này mình hơi run nhưng vẫn cố tình xử lý bình tĩnh. Ờ chú Tùng, chú làm sao thế? Con đang nói chuyện với Vi. Lúc khác, tao đang vội. Nói xong, kéo em đi luôn. Đời mới lão, mình vội lôi em lại. Vừa làm dữ vừa mong thằng Hưng đến nhanh. Không mình và em chết chắc. Trong cái taxi đợi lão, có hai thằng mặt ngựa đang ngồi đợi. Không biết mấy thằng chó định giở trò gì. Mình bị ám ảnh bởi mấy vụ giết người trả thù trên mạng nên lúc này sợ hãi vô cùng. Cứ tưởng tượng lúc em bị lão Tùng cầm dao chém vô số nhát lên người là lại muốn hét lên. Chưa bao giờ thấy em tội nghiệp đến thế này. Em mềm oặt trong tay mình và lão Tùng, bị giằng đi giằng lại đến khổ. Tình hình càng xấu hơn khi hai thằng mặt ngựa đi từ taxi ra. Quả này cả bọn tống luôn mình vào taxi rồi đem sự luôn quá. Thằng Hưng đến vừa đúng lúc nghe phim Hàn Quốc. Lũ bạn nó phanh xe một phát chắn ngang trước mặt hai thằng mặt ngựa vừa ra chỗ mình. Được thằng chó Hưng, lúc này vẫn còn nhăn nhở giở trò. À bạn Vi, lâu lắm không gặp, nhìn bạn dạo này xinh quá. Nhìn chị muốn vả cho phát, nhưng đang chịu ơ nó nên không muốn nói. Nó dẫn theo gần chục thằng đến giúp mình. Mình kéo Vi vào lòng rồi nhờ thằng Hưng đem xe máy về nhà giúp. Dắt Vi chạy ra đường, bắt taxi, trong ánh mắt cay cú của ông Tùng. Qua lần này có lẽ mình lúc nào cũng theo em không rời mắt. Chỉ cần hợ một tí là em có thể bị hại ngay. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu về gia đình em. Bố thì sang hồ, mẹ thì cả năm, chỉ thấy một vài lần. Bỏ mặc con ở nhà cho một lão không phải bố nó. Khó hiểu, không hiểu em đã lớn lên kiểu gì trong cái hoàn cảnh như thế này. Nhưng càng nghĩ càng thương em nhiều hơn. Đóng chặt cửa taxi, dặn lái xe đi đến địa chỉ của bố mình, xong quay ra em. Em mệt vào hoảng loạn nên người cứ lịm đi. Ôm em trong lòng, nhìn những cảnh vật trượt qua cửa kính xe mà lòng lẫn lộn. Chẳng lúc này mình chỉ còn biết cầu cứu bố. Lục túi tin nhắn báo cho mẹ để mẹ nói với cô Thi. Mẹ gọi lại mình cũng chẳng thèm nghe nữa. Lúc này mình mệt mỏi quá rồi. Điều duy nhất muốn làm là ôm em thật chặt, đi tìm một chốn bình yên nào đó để nương náu cho qua cơn bão. Bố Vi ngay từ công ty về nhà sau khi nghe điện thoại của mình. Lần đầu tiên sau khi bố bỏ nhà đi, mình mới tự nguyện tìm đến nơi ở của bố. Một căn hộ nhỏ trên đường An Dương Vương. Hình như bố còn ở với một ai đó, và ai đó là một phụ nữ. Mình thấy đồ đạc treo trong nhà là quần áo đàn bà, tầm 35 tuổi. Biết là bố cũng có cuộc sống riêng, nhưng vẫn thấy buồn buồn. Nếu thế này, chắc không ở nhờ chỗ bố được rồi. Con muốn rời thành phố vài ngày bố ạ. Cả Vi đi sao? Hai đứa phải bỏ học hay sao? Chẳng biết làm thế nào nữa, nhưng chú Tùng lúc nãy hăng máu lắm. Để Vi ở đây nguy hiểm rình rập thì làm sao con yên tâm được. Thế giờ Hoàng muốn đi du lịch ở đâu? Giả Cát Bà nhé. Không, con không lấy tiền của bố nữa đâu. Bố lại cười rồi lúi húi vắt nước cam cho hai đứa. Mình ngồi nghĩ vẩn vơ đến ngôi nhà này, về một mái ấm giữa bố và một người phụ nữ không phải là mẹ mình. Trong lòng trống rỗng kinh khủng. Quay sang nắm tay em, thấy bàn tay em lạnh ngắt và hơi run. Vội xoa đi xoa lại cho em ấm lên. Em ngoảnh sang nhìn mình cười hiền hiền. Cho em hết giận mình vụ thằng Hưng gây ra hôm qua rồi. Sướng. Bố đưa cốc nước cam cho Vi, dù Vi uống lấy sức. Em cứ chần chừ mãi không chịu uống. chỉ muốn cậy mồm em ra, đổ hết vào họng em cho đỡ bướng. Hay Hoàng về Thái Nguyên thăm bà nội đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net